Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3244, cùng đồ mặt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Đây là một con thuần huyết thái cổ thần thú di chủng tên là Tam Nhãn Thạch Hóa Giao, phi thường nổi danh, là thiên nam tứ đại nhân tọa kỵ. Sớm tại 300.000 năm trước liền cùng tứ đại nhân nam chinh bắc chiến, tại thiên đình cùng địa ngục trong thần chiến, nuốt chửng nhiều vị thiên đình thần linh, hung danh cực thịnh. Làm thái cổ di chủng Tam Nhãn Thạch Hóa Giao chiến lực khủng bố, 10 vạn năm trước nuốt qua thiên đình đại thần. Lượng Lai một mực không có thừa nhận thân phận của mình, nhưng Tam Nhãn Thạch Hóa Giao vừa ra, hắn có thừa nhận hay không, cũng liền lộ ra không trọng yếu. Tuyệt diệu thiền nữ toàn thân thần diễm, trực tiếp đụng tới cùng Tam Nhãn Thạch Hóa Giao móng vuốt đụng vào nhau. Phốc phốc, trên móng vuốt thần huyết vẩy ra. Còn Tam Nhãn Thạch Hóa Giao tu vi đạt tới thái hư đỉnh phong hồn đỉnh cảnh giới này, nhục thân vốn có ưu thế tuyệt đối. Nhưng, cứng rắn nhất móng vuốt tại tuyệt diệu thiền nữ cùng hòa thần khải giáp trước mặt lại hơi có vẻ yếu ớt. Tuyệt diệu thiền nữ đụng xuyên Tam Nhãn Thạch Hóa Giao móng vuốt thần hòa khải giáp bao trùm toàn thân, lấy tay cách không chụp vào cấp tốc bỏ chạy lượng sứ thần bao. Sau lưng, Tam Nhãn Thạch Hóa Giao thét dài, màu tím như kim loại cái đuôi quét ngang mà đến, lít nha lít nhít điện quang cùng quy tắc thần văn tại trên lân phiến lưu động. Tuyệt diệu thiền nữ ghé mắt nhìn thoáng qua, minh giới chi thành hiển hiện ra cùng giao vĩ ầm vang đụng vào nhau. Tam Nhãn Thạch Hóa Giao lực lớn vô cùng, thái cổ hỗn độn khí tức bộc phát, đúng là đem minh giới chi thành đánh nát, làm cho tuyệt diệu thiền nữ chỉ có thể tạm thời bỏ qua bắt lượng sứ thần bao. Nàng một trường vỗ ra, đánh ra dài mấy vạn trượng vô uy ấn, đem Tam Nhãn Thạch Hóa Giao đánh bay ra ngoài. Lượng sứ thần bao có được lực lượng quỷ dị, một khi kích phát ra đến, có thể ở trong không gian nhảy vọt tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Trương Nhược Trần đã sớm được chứng kiến lượng sứ thần bào đặc tính cũng dự phán Lượng Lai một khi chiến bại, chắc chắn sẽ không tuân thủ lời thề, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bởi vậy Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị từ trong không gian Nazi đi ra cản lại lượng sứ thần bào, nói. Tứ đại nhân, ngươi bại, đây là muốn chạy trốn sao? Đừng quên, trước khi chiến đấu lấy kình thiên danh dự lập xuống lời thề. Lượng Lai nhục thân, tại trong lượng sứ thần bào màu đen một lần nữa ngưng tụ ra trở nên sung mãn. Trong tay xích giao thần trượng, hướng Trương Nhược Trần chỉ đi. Ầm ầm, đỉnh thần trượng, một đầu lôi điện sông lớn tuôn hướng Trương Nhược Trần. Khí thế hung hung, không gian không ngừng nứt ra. Trương Nhược Trần một tay nâng Ma Ni Châu, một tay bóp ra kiếm quyết, sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận cùng nhau chém ra đi cùng lôi điện sông lớn đối oanh cùng một chỗ. Trương Nhược Trần cấp tốc hướng về sau lùi lại, thái cực âm dương đồ xoay tròn không ngừng, tiết ra lôi điện sông lớn cuồng mãnh trùng kích. Lượng Lai hừ lạnh một tiếng, thả người bay lên, rơi xuống từ phía sau bay tới Tam Mục Thạch Hóa Giao đỉnh đầu, sau lưng bảy đạo cánh cửa không gian hiển hiện ra. Bảy con độc dực ngũ thải thần điểu từ trong cánh cửa không gian bay ra, giống bảy mảnh đám mây năm màu chặn đường hướng đuổi sát ở hậu phương tuyệt diệu thiền nữ. Là bảy con thần thú thất sinh bỉ dực điểu, ầm ầm, bảy con thần thú cùng nhau tự bạo thần nguyên, đem tuyệt diệu thiền nữ nuốt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó tính hủy diệt năng lượng cuồng bạo, thời gian cùng không gian giống như là biến mất, chỉ còn hỗn độn cùng hư vô. Lượng Lai lạnh bốt cười một tiếng, nếu có thể nhất cử giết chết tuyệt diệu thiền nữ, hy sinh thất sinh bỉ dực điểu cũng coi như đáng giá. Hắn cũng không ham chiến, khống chế Tam Mục Thạch Hóa Giao, cấp tốc xông vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần lần nữa vượt qua không gian đem hắn chặn đường, địa đỉnh thôi động đến chừng đường kính ngàn dặm, xoay tròn lúc phát ra. Ong ong, âm thanh lớn, hướng Lượng Lai oanh kích tới, cửu đỉnh ai không tham luyến, nhưng, giờ này ngày này Trương Nhược Trần, đã cường đại đến để Lượng Lai không cách nào khinh thị tình trạng. Muốn đoạt địa đỉnh, trước tiên cần phải tiếp được địa đỉnh một kích này. Lượng Lai ánh mắt thận trọng, hoành nâng xích giao thần trượng, trước người xuất hiện một đạo tinh quang hội tụ thành thần phù cùng địa đỉnh đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, gợn sóng năng lượng từng vòng ngoại tán. Lượng Lai bờ môi giật giật, dưới người hắn Tam Mục Thạch Hóa Giao ba con mắt lập tức phóng xuất ra yêu dị quang hoa, hiện lên màu xám trắng, đem vùng tinh không này cũng chiếu thành cho sắc. Tam Mục Thạch Hóa Giao lợi hại nhất cũng không phải là nhục thân của nó công kích mà là nó ba con thạch hóa nhãn này. Truyền thuyết thế gian bất luận vật chất gì, bị nó ba con thạch hóa nhãn nhìn về sau, đều sẽ hóa đá. Bao quát thần linh, Lượng Lai lấy ngự thú khống hồn văn danh thiên hạ trong đó. Ngự thú, hai chữ Tam Mục Thạch Hóa Giao chiếm phân lượng cực nặng. Đây cũng là hắn có thể xếp vào, đại thần luận tổng hợp bảng nguyên nhân. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó thôi động địa đỉnh, nhưng lại phát hiện thân thể trở nên càng ngày càng chết lặng, làn da biến thành màu xám, dần dần cứng hóa. Nếu là không thôi động địa đỉnh, hắn có thể lấy vô cực thần đạo hóa giải tam mục thạch hóa giao lực lượng quỷ dị. Nhưng lại không cách nào làm đến phân tâm lưỡng dụng, đang đối kháng với lượng lai đồng thời còn muốn đối kháng tam mục thạch hóa giao. Nguy hiểm hơn sự tình, thể nội thần khí khó mà vận chuyển, không gian giống như là bị hóa đá, địa đỉnh phát ra quang mang càng ngày càng mờ. Không hổ là tán tài đồng tử, địa đỉnh, bản tọa thu. Lượng lai cười một tiếng, trên thân cường đại tinh thần lực phóng xuất ra, hướng địa đỉnh khỏa cuốn qua đi. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, không lùi mà tiến tới, quả quyết phóng tới địa đỉnh. Lượng lai ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc tán thán nói. Thật can đảm, lượng lai từ tam mục thạch hóa giao đỉnh đầu bay lên, lấy nhanh hơn Trương Nhược Trần tốc độ trước một bước tới gần địa đỉnh. Ngay tại hắn tới gần địa đỉnh trong nháy mắt đột nhiên sinh ra cực kỳ nguy hiểm cảm giác như bản năng phản ứng đồng dạng đem xích giao thần trượng nâng hướng đỉnh đầu. Bành, thế giới hư vô cùng thế giới chân thật bình chướng, bị một thanh búa đá bổ xuyên. Búa đá ngang nhiên rơi xuống, dẫn động thiên địa càn khôn, trùng điệp bổ trên xích giao thần trượng. Trên thần trượng, ngàn vạn phù văn hiện ra đi, ngưng tụ thành tinh thần lực thần thuẫn. Xích giao thần trượng cùng tinh thần lực thần thuẫn, hóa giải không được tất cả lực lượng, có sóng xung kích xuyên thấu qua tấm chắn, rơi trên người lượng lai. Lấy lượng lai cường độ nhục thân, chỗ nào chịu được? Đây là, đại diễn càn khôn, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng máu tươi phun ra, lượng lai thân thể, hướng hư vô vực sâu rơi xuống. Hoàng Thiên Hổ hình long thái, nhanh chân tiến vào thế giới hư vô, bắt lấy búa đá, hướng vực sâu đuổi theo. Trên lưỡi búa, liên tiếp lấy một dòng sông, là từ thế giới chân thật lưu động mà đến thiên địa quy tắc dòng sông, quy tắc từ đầu đến cuối không tiêu tan. Ầm ầm, dìu thứ hai vỗ xuống, lưỡi búa to như tinh thần, bổ đến lượng lai trên thân tuôn ra một mảng lớn tinh thần lực hỏa hoa. Dìu thứ ba, thứ tư dìu liên tiếp rơi xuống. Bành, bành, lượng lai một cái tinh thần lực thần linh, chỗ nào gánh vác được màu đen lượng sứ thần bào bị máu tươi thẩm thấu, thân thể không ngừng bay ra ngoài, ngàn vạn thần thuật không cách nào xử xuất. Tam mục thạch hóa giao hét giận dữ, trong ba mắt bộc phát ra ánh sáng màu xám trắng, qua cổ thần thông thi triển đi ra, hướng Hoang Thiên phun trào mà đi. Thái cổ thạch hóa thần thông, đối với ta vô dụng. Hoang Thiên ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng một tôn khổng lồ sinh tử pháp tướng sinh trường. Một mặt sinh, một mặt chết. Một mặt ma chân đạp tử khí hải dương, một mặt Phật trước người thông thiên thần thụ hiển hóa. Sinh tử pháp tướng trong nháy mắt sinh trưởng đến so tam mục thạch hóa giao càng cao hơn lớn tình trạng, lấy tay bắt lấy thân giao, như ném ngoan thạch đồng dạng, đem nó ném bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng trên địa đỉnh, gặp Hoang Thiên đã tìm đến, mà lại tu vi tiến nhanh, lập tức đại hỉ. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía lượng lai, chỉ gặp hắn biến mất thân hình, cấp tốc trốn xa. Chớ đi, Trương Nhược Trần dưới chân xuất hiện lít nha lít nhít không gian quy tắc thần văn, thái cực âm dương đồ lan tràn ra ngoài. Tại trên đồ bước ra một bước trực tiếp vượt qua xa xôi thiên địa đuổi kịp lượng lai. Cầm trong tay địa đỉnh, đột nhiên đập xuống. Không thể không nói, lấy vô cực thần đạo cùng không gian tạo nghệ Trương Nhược Trần cho lượng lai chế tạo quá lớn phiền phức mỗi một lần, đều có thể phá hắn ẩn tàng, đồng thời đuổi kịp hắn. Nếu không có Trương Nhược Trần, hắn hôm nay là hoàn toàn có nắm chắc đào tẩu. Đã là hoảng hốt chạy bừa lượng lai, trong lúc vội vã vung ra xích giao thần trượng cùng địa đỉnh đụng vào nhau. Ầm ầm, như đồng trụ đụng thần chung, Trương Nhược Trần cùng lượng lai đồng thời hướng về sau ném đi ra ngoài. Khác biệt chính là Trương Nhược Trần nhục thân cường hoành, thân thể lung lay, thương thế liền khỏi hẳn, lần nữa đuổi theo. Lượng lai nhục thân lại xuất hiện vô số vết rách máu chảy róc rách. Nhưng, cái này cũng không nói rõ hắn tình huống đến cỡ nào hỏng bét, bởi vì tinh thần lực đạt tới hắn tình trạng này, cho dù nhục thân bị luyện thành cho bụi, chiến lực cũng sẽ không trượt quá nhiều. Trừ phi tinh thần lực bị đại lượng ma diệt mới thật sự là bị thương. Nhục thân thương tích chỉ là sẽ đánh kích hắn lòng tự tin cùng chiến ý, soạt. Một đạo sáng tỏ chói mắt đao quang, giống có được mỹ lệ đường cong dòng sông, tại thế giới hư vô tỏa ra, rơi vào muốn đào tẩu lượng lai trên thân. Lượng lai nhục thân triệt để nổ tung, liền ngay cả lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào đều riêng phần mình bay về phía hai cái phương hướng. Một đao này, không chỉ có chém nát lượng lai nhục thân, còn có thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn thất thân ảnh xuất hiện đến trong thế giới hư vô, dưới chân có một tầng giống như màn nước tử vong năng lượng thân hình trực tiếp khí thế như chống trời thần sơn, triệt để hoành tuyệt lượng lai đường đi. Khi lượng lai một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, phát hiện chính mình đã bị vây quanh. Bên trái là cầm trong tay địa đỉnh Trương Nhược Trần, chân đạp thái cực âm dương đồ thân vòng 6 thanh thần kiếm. Lượng lai mặc dù không sợ, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn vượt qua. Trương Nhược Trần kẻ này đã là trưởng thành đến, có tư cách tham dự vây giết hắn cấp độ. Bên phải, Hoàng Thiên cầm trong tay búa đá nhanh chân đi đến, phía sau hiện ra sinh tử pháp tướng, tử khí cùng Phật quang cùng tồn tại, sinh mệnh cùng tử vong chung trường. Sau lưng, tuyệt diệu thiền nữ Phật Y Như Tuyết mang theo minh pháp ngũ tướng cùng một chi thần thi quân đội chậm chậm đi tới, giống thiên quân vạn mã đều tới. Nàng nói, nếu đáp ứng cùng ta công bằng một trận chiến điều kiện, bại về sau, nhưng lại lật lọng, đây chính là ngươi không đúng. Hồn Thất đem chiến đao gánh tại trên vai, trong mắt sát khí mãnh liệt nói. Lão Tứ, ngươi đã không đường có thể trốn, từ bỏ chống lại đi. Ngươi nếu chịu đưa ngươi biết đến bí mật toàn bộ bàn giao đi ra ta sẽ cho ngươi lưu sau cùng tôn nghiêm. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.